Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, Lâm Bình chi lòng cường giả. Lệnh Hồ Sung sau khi xuống núi tự có một phen đặc sắc cảnh ngộ. Chúng ta tạm thời không đề cập tới. Tư Quá Nhai bên trên. Trịnh Kiện nhìn xem trước mặt có chút khẩn trương Lâm Bình chi. Gãi gãi cái mông. Ý gì? Sư phụ đem ngươi ném cho ta. Đây là chính mình tìm Thanh Nhàn đi. Lâm Bình chi ngượng ngùng cười nói. Không phải không phải. Sư phụ lão nhân gia ông ta gần nhất không phải tương đối bận rộn nha. Nghĩ đến đại sư huynh tại Tư Quá Nhai bên trên cũng không có chuyện gì. Liền để ta lên núi đến. Hướng sư huynh thỉnh giáo một chút. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Còn có thể hay không thật tốt chơi đùa. Lão nhạc chính mình muốn trộm lưới. Thế mà đem Lâm Bình chi vứt cho chính mình đến giao. Còn Mỹ kỳ danh kêu thay thầy truyền nghề. Ta tin ngươi cái quỷ a. Ngươi cái lão già họm hẹm rất hư. Càng bất đắc dĩ là lão nhạc tựa hồ đã sớm ngờ tới Trịnh Kiện phản ứng. Trực tiếp mang theo Ninh Trung Tắc. Nhạc Linh San tiến đến Bắc Nhạc Hằng núi. Tên là thăm hỏi. Trên thực tế còn không phải đi du sơn ngoạn thủy. Lão nhạc tay này mang theo lữ thân tử dạo chơi rất chạy nha. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện trong lòng oán thầm. Cả ngày đều là hắn cho người khác đẩy hơi. Này cũng tốt. Lần này bị lão nhạc cho trêu chọc. Nhìn xem giống như bé ngoan đồng dạng ngoan ngoãn Lâm Bình Chi. Trịnh Kiện cũng không thể cùng Lâm Bình Chi phát cáu a. Tiểu tử này là cái trái tim pha lê. Kích thích không được. Bất đắc dĩ. Trịnh Kiện đành phải nghiêm mặt nói. Đã như vậy. Vậy ngươi khoảng thời gian này liền ở trên núi cùng ta học a. Nhưng có một chút yêu cầu. Ngươi nghe cho kỹ. Lâm Bình Chi thấy thế đại hỉ. Gật đầu cùng gà con mổ thóc. Được rồi tốt. Yêu cầu gì đại sư huynh cứ việc nói. Ngươi luyện công có thể. Nhưng không thể vào động quấy dây ta. Ta luyện công trong đó không thể quấy nhiễu được. Không có vấn đề. Sư đệ chẳng những sẽ không quấy dây đến đại sư huynh. Hơn nữa còn sẽ ngăn cản cái khác muốn quấy dây đại sư huynh người. Trịnh Kiện gật gật đầu. Đối Lâm Bình Chi cái này thái độ rất hài lòng. Như vậy rất tốt. Như vậy đi. Ta trước sờ một cái ngươi ngọn nguồn. Mới biết được làm sao dạy ngươi. Ngươi dạng này. Trước dùng hết toàn lực hướng ta công tới. Vô luận là Hoa Sơn kiếm pháp hoặc là ngươi gia truyền kiếm pháp đều có thể. Lâm Bình Chi tự nhiên. Biết rõ mình vô luận như thế nào đều không đả thương được Trịnh Kiện. Cái kia đại sư huynh cẩn thận. Trịnh Kiện lan lộn không để ý gật đầu. Tới đi. Lâm Bình Chi hơi tập trung. Chợt cầm kiếm hướng về Trịnh Kiện vọt tới. Đưa tay chính là Hoa Sơn kiếm pháp Hữu Phượng Lai Nghi. Rất rõ ràng, lão nhạc coi như có chút lương tâm, đem cơ sở kiếm pháp truyền cho Lâm Bình Chi, không cần Trịnh Kiện lại một chiêu một thức dạy hắn. Trịnh Kiện dưới chân bất động, vẻn vẹn thân thể nhất truyền, liền tránh đi Lâm Bình Chi trường kiếm, sau đó tay phải hóa bàn tay, một trưởng vỗ tại Lâm Bình Chi bả vai, vô dụng chân khí, vẻn vẹn đem nàng đánh lui mấy bước, lại đến. Lâm Bình Chi lúc này lần nữa hướng về Trịnh Kiện vọt tới. Lại đến, lại đến, lại đến, ngoặc kép, chỉ một lát sau, Lâm Bình Chi liền nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy nổi. Sưng mặt sưng mũi, không còn lúc trước tuấn Mỹ dáng dấp. Đây là Trịnh Kiện không dùng nội công, tận lực khống chế lực đạo nguyên nhân. Kiếm pháp luyện đến ra dáng, cơ sở rất nhà tù, hơn nữa nhìn được đi ra. Ngươi khoảng thời gian này là xuống công phu khổ luyện. Bất quá, chỉ là kiếm pháp còn chưa đủ. Chúng ta Hoa Sơn coi trọng khí kiếm cùng sử dụng. Cũng không đủ nội khí. Liền sẽ giống ngươi giờ phút này dạng. Mấy chiêu xuống liền chống đỡ hết nổi. Mà chân chính nội gia cao thủ. Khí tức kéo dài. Dù là đấu cái một ngày một đêm cũng sẽ không kiệt lực. Trịnh Kiện đứng chắp tay. Chậm rãi mà nói. Đây cũng không phải hắn nói bậy. Lâm Bình Chi bởi vì gia truyền kiếm pháp nguyên nhân. Đối Hoa Sơn kiếm pháp luyện quả thật không tệ. Ở trong đó nguyên nhân. Trịnh Kiện cũng minh bạch. Tịch Tà kiếm pháp trong đó rất nhiều chiêu thức kỳ thật đều cùng Hoa Sơn kiếm pháp có mấy phần. Tương tự, bởi vì năm đó Hoa Sơn hai vị tổ sư Nhạc Túc cùng Thái tử Phong tại Thiếu Lâm tự lúc nhìn lén Quỳ Hoa Bảo Điển, từng người điểm nhớ bộ phận, sau khi về núi nghiên cứu và thảo luận, nhưng không khớp, từ đó mở ra kiếm khí hai tông phân chia, mà Lâm Viễn Đồ về sau nhận Hồng Diệp Thiền Sư ủy thác lên Hoa Sơn. Bởi vậy nhớ kỹ đại bộ phận kinh văn nội dung, từ đó sáng chế ra Tịch Tà Kiếm Phổ. Cũng chính vì vậy, Lâm Bình Chi học tập Hoa Sơn kiếm pháp rất thuận lợi. Nhìn sắc trời một chút, Trịnh Kiện phân phó nói, ngươi bây giờ lập tức xuống núi lấy đồ ăn đi lên. Ta chỉ cấp ngươi thời gian một nén hương. Lâm Bình Chi không dám thất lễ. Lúc này liều mạng bên trên đau đớn bò dậy. Nhìn thấy Trịnh Kiện chắp tay đứng tại vách đá. Tranh thủ thời gian hướng về chân núi chạy đi. Không sai, đích thật là mầm mống tốt. Trịnh Kiện một bộ ông cụ non giọng nói lẩm bẩm. Cũng không phải hắn khó xử Lâm Bình Chi, mà là Trịnh Kiện nhìn ra Lâm Bình Chi nội công yếu kém, liền muốn ra cái này đưa tới để tu luyện. Nếu là Lâm Bình Chi đầy đủ thông minh, hẳn là có thể minh bạch. Lại nói Lâm Bình Chi một đường phi nước đại xuống núi, vì thời gian đang gấp, thậm chí ngã không ít, nhưng hắn vừa nghĩ tới chết thảm phụ mẫu, liền quả thực là cắn răng bò dậy tiếp tục. Nhiều lần chạy nhiều lần ném, nhiều lần ném nhiều lần chạy. Xuống núi đến phòng bếp lấy đồ ăn, Lâm Bình Chi đã gần mệt kiệt lực, nhưng vẫn là cắn răng từng bước một lên núi. Hắn không muốn để cho Trịnh Kiện thất vọng. Trịnh Kiện ở trong mắt hắn, thậm chí so sư phụ Lão Nhạc còn trọng yếu hơn. Hô, hô, chấm ngoặc kép, dần dần, Lâm Bình Chi cảm giác chính mình cũng sắp chết. Thở không ra hơi, chân càng là giống đổ trì đồng dạng nặng nề. Đến cực hạn sao? Nguyên lai ngươi liền điểm này trình độ sao? Dạng này làm sao có thể giết tới phái Thanh Thành? Báo thù cho phụ mẫu rửa hận. Lâm Bình Chi, ngươi cũng đã biết, lúc này từ bỏ, cả một đời cũng chỉ có thể sống tạm Hoa Sơn. Lâm Bình Chi trong lòng một câu hỏi chính mình. Dựa vào nghị lực phóng ra một bước lại một bước, liền tại hắn sẽ đến cực hạn thời điểm. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh. Khách sáo không đến, nội tức tự sinh, ý nặng đan điền, thần rơi linh thai. Lâm Bình Chi căn bản hoàn mỹ quản âm thanh đến từ phương nào. Giờ phút này hắn gần như ý thức tiếp cận mơ hồ. Không tự chủ, đi theo âm thanh chỉ dẫn, từ từ khống chế hô hấp thổ nạp. Dần dần, Lâm Bình Chi cảm thấy một dòng nước nóng xuất hiện tại thể nội. Nguyên bản phụ tải đến cực hạn thể lực lại bắt đầu dần dần khôi phục. Dưới chân càng trở nên có lực, Lâm Bình Chi chấn động, lần nữa bắt đầu cắn răng lên núi, đồng thời trong lòng dựa theo lọt vào tai tâm pháp điều chỉnh thổ nạp. Khó khăn lên tới tư quá nhai, nhìn thấy Trịnh Kiện chính hài lòng nhìn xem hắn, Lâm Bình Chi cảm thấy buông lòng, chật vật lộ ra vẻ mỉm cười, chợt liền té xỉu. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến cùng là không có bị khổ a. Bất quá đã rất tốt, Trịnh Kiện lẩm bẩm nói thật, Lâm Bình Chi cố gắng, liền hắn nhìn đều xấu hổ. Phải biết, theo luyện võ bắt đầu, chính hắn đều không có cố gắng như vậy qua. Cũng khó trách, Lâm Bình Chi thiên tư không kém, lại như thế liều mạng cố gắng. Khó trách khả năng trở thành tiếu ngạo thế giới trung võ công tu hành người nhanh nhất. Cho dù lệnh Hồ Sung, tại tu hành phương diện tốc độ đều xa xa không bằng Lâm Bình Chi. Dù cho cái thời không này, Lâm Bình Chi sẽ không tu luyện Tịch Tà Kiếm Phổ dạng này tốc thành kiếm pháp. Trịnh Kiện tin tưởng, tiếp tục như vậy, Lâm Bình Chi đồng dạng sẽ trưởng thành là đỉnh tiêm cao thủ. Bởi vì hắn đã có trở thành đỉnh tiêm cao thủ cần có tất cả điều kiện cùng tố chất. Tục xưng, lòng cường giả, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.